Nữ chính, ngụy trang của ngươi rớt rồi. Tác giả, Ngã Ngận Cao Sản, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 244, phần 244. Từ hắn trên người xuống dưới, thói quen thể mệnh lệnh ngữ khí. Trước sau như một nhẹ nhàng, lại có loại nói không nên lời nguy hiểm mơ siêu Đường Hân trong lòng cả kinh. Tuy rằng biết nơi này mỗi người góc cơ hồ đều trải rộng theo dõi. Nhưng nàng biết xét tiên sinh thói quen, dùng hắn nói tới nói, ngầm quảng trường thường xuyên có tiểu con kiến tới quấy rầy. Trừ phi là kia mấy đài quý trọng đại hình dụng cụ phát ra cảnh báo. Giống loại trình độ này xâm lấn, hắn căn bản sẽ không chú ý, bởi vì này đó theo dõi ở hắn văn phòng trên màn hình lớn. Chỉ chiếm cứ phi thường tiểu nhân một góc phạm vi. Hắn thường xuyên muốn đồng thời mở ra 5-6 cái cửa sổ xử lý bất đồng sự. Sẽ không phân tán lực chú ý quan tâm mặt khác, nhưng thanh âm này, có phải hay không đại biểu cho, nàng đã bị chú ý tới. Liền như vậy cứng đờ, một viên đạn liền hiểm hiểm cọ qua nàng gương mặt, cọ sát sau nóng cháy không khí ở nàng vành tai vẽ ra một đạo nóng rát vết máu. Mặt sau người đã đuổi theo. Phía trước tuần tra tiểu đội cũng phát hiện đội viên mất tích. Hướng nàng vây quanh, tai nghe chung một trận chỗ trống. Ở Đường Hân khẩn trương mà mang theo mới lạ mà vận dụng trong tay vũ khí khi. Áp tai truyền đến một trận tâm tình sung sướng cười khẽ. Ngươi rốt cuộc chịu chủ động tới ta nơi này. Thỏ con, ta tưởng ngươi, Đường Hân trầm khuôn mặt, làm bộ không nghe thấy. Chiều đối diện khai hỏa. Một mặt dọc theo A khu dán tường mà đi, ẩn ẩn mà, nghe thấy đối diện có người kỳ quái mà đùa nghịch bên tai. Sao lại thế này, không thể giao lưu, là ta tai nghe hỏng rồi sao? Tiểu đội trưởng thanh âm, cơ hồ bao phủ ở đạn trong tiếng, phía trên đóng cửa chúng ta mọi người trò chuyện quyền hạn. Hiện tại chỉ cho phép tối cao quyền hạn người ta nói lời nói. Z tiên sinh, là Z tiên sinh làm. Bọn họ chấn kinh rồi. Này hai cái xâm nhập giả rốt cuộc là người nào? Liền tiên sinh đều kinh động. Trước kia chưa bao giờ gặp qua tiên sinh vận dụng quyền hạn cắt đứt liên lạc. Nếu là bởi vì có quan trọng chỉ huy nhiệm vụ, kia vì cái gì đến bây giờ còn không lên tiếng. Cẩn thận phân biệt nói chuyện thanh. Làm Đường Hân đạt được hai cái tin tức. Một, xâm nhập giả có hai cái. Nói cách khác khách liên tình cũng đồng dạng đến tổng bộ ngầm. Nàng ở B khu không nghe thấy động tĩnh. Như vậy, liền nhất định là ở A khu. Nhị, vừa rồi tai nghe thanh âm, là cô đơn nhằm vào nàng một người. Người khác nghe không được. Nói cách khác, từ nàng tiến vào mới thôi Z liền vẫn luôn tập trung vào nàng phương vị. Biết nàng đánh vựng người nọ đánh số, cô đơn chuyển được nàng tai nghe. Nhưng nàng cố tình không muốn cùng hắn đối thoại, bốn phương tám hướng máy theo dõi. Tổng hội làm nàng có loại không chỗ nào che giấu cảm giác. Hắn tựa hồ có thể hiểu rõ nàng kế hoạch, nhằm vào hắn mà triển khai một hồi hành động, nguy hiểm cho thời không quản lý cục, không nói lời nào, tai nghe chất lượng thực hảo. Nam nhân thuần hậu tư tính thanh tuyến mang theo một tia nguy hiểm. Làm nàng có một loại hắn liền ở chính mình bên cạnh người ảo giác. Như vậy lãnh đạm, là muốn cho ta ấn hạ ánh đèn chốt mở. Một viên mồ hôi lạnh từ nàng thái dương rơi xuống. Đường Hân sắc mặt ngưng trọng vài phần. Trong đầu không chịu khống chế mà nghĩ tới một ít hình ảnh. Hắc ám ngầm quảng trường một tầng trên không trần nhà. Nửa trong suốt pha phiến từng hàng sáng lên. Lượng triệt toàn bộ rộng lớn ngầm. Làm hết thảy hắc ám không chỗ nào che giấu. Z có được tối cao quyền hạn, có thể khống chế nơi này hết thảy. Bình thường hắn sẽ không quản quấy nhiễu trông cửa cầu đối xâm nhập giả đánh chết. Càng khinh thường về công nhiên vận dụng chính mình quyền hạn làm loại sự tình này. Nhưng hiện tại, nàng cũng không xác định hắn đến tột cùng có bao nhiêu điên cuồng. Chỉ cần ánh đèn một khai, nàng lập tức liền sẽ bị bắn chết. Ngoặc kép, ngươi muốn như thế nào? Nàng tận lực vẫn duy trì bình tĩnh miệng lưỡi. Đối tai nghe một khắc đầu nói. Bên kia truyền đến trầm thấp sung sướng một tiếng cười khẽ. Ngay sau đó là trang giấy phiên động tế vang. Tựa hồ là hắn đem thật dày một chồng văn kiện khép lại thanh âm. Tựa hồ nói được không chút để ý. Đương nhiên là muốn ngươi. Quả thực vô pháp giao lưu. Đường Hân một tay khiêng thương. Một tay kia đã vòng tới rồi nhĩ sau. Tưởng trực tiếp đem kia tai nghe cấp bẻ xuống dưới quăng ngã rớt. Liền ở nhấc lên tạp khấu trước một giây. Rét thanh âm trầm xuống dưới. Làm bất luận cái gì sự đều phải suy xét đến hậu quả. Ta không dạy qua ngươi sao? Nàng trong lòng một đột, động tác cứng đờ, chậm rãi bắt tay buông. Hắn thanh âm tựa hồ hòa hoãn một ít, ta có thể không so đo ngươi ở thế giới kia làm sằng làm bậy. Cái kia thân thể, những cái đó ảnh hưởng đến người của ngươi, vứt bỏ rớt là được, tới, đến ta bên người tới. Vị trí này vẫn luôn vì ngươi chỗ trống, này đó điên cuồng cắn xé ngươi chó hoang, cuối cùng sẽ là ngươi trung thành và tận tâm trông cửa khẩu, nhưng ngươi biết ta ý đồ đến, Đường Hân nhấp nhấp miệng, trong mắt hiện lên một tia sát ý, hiểm hiểm ở mưa bom bão đạn bên trong xuyên qua, ta là tới, phá hư toàn bộ quản lý cục nàng đạp ở lạnh băng thủy tinh công nghiệp trên mặt đất, xuyên thấu qua ánh huỳnh quang màu lam. Ẩn ẩn thấy ngầm nhị tầng quảng trường chỗ những người đó cũng đã bắt đầu hành động. Biết chắc là ở lâu, bay nhanh bôn đào, khăng khăng như thế, hắn tiếng nói, nghe không ra hỉ nộ, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm trên màn hình bị cố tình phóng đại theo dõi hình ảnh. Ngươi còn có một bộ phận thân thể ký ức, hiểu được tránh đi sở hữu cơ quan điểm, cho bọn hắn chế tạo phiền toái. Nhưng ngươi phải biết rằng, đối ta, ngươi không có phản kháng cơ hội, ngươi, hắn đối trường hợp khống chế cùng với tự tin, làm nàng càng thêm khẩn trương lên, chỉ cần ta tưởng, ở bất luận cái gì địa phương đều có thể ngăn chặn ngươi. Nhìn đến phía trước môn sao, chỉ cần ta một quan bế quyền hạn, ngươi liền sẽ bị mặt sau nhào lên tới chó điên cắn chết. Hắn nhân nàng nhiều lần mạo hiểm mà buộc chặt thon dài năm ngón tay. Ánh mắt không rời thân ảnh của nàng, câu môi cười nói, hiện tại, lấy lòng ta, có lẽ có thể được đến ta che chở chương 293 thời không quản lý cục 2, vậy thử xem. Không đợi tai nghe kia đầu nam nhân nói xong, Đường Hân bỗng nhiên đoạt ở hắn phía trước, dựa theo trong đầu chợt lóe mà qua hình ảnh, nhấc chân, dùng giày mặt bên một chỗ nhô lên toàn đinh đột nhiên hướng trước mặt cách môn ném tới. Nàng có chút mỏng manh ấn tượng, này thân trang điểm nhìn như hiu nhàn tùy ý, lại tựa hồ là nàng bị sai khiến làm không quan trọng gì nhiệm vụ khi nhất thói quen xuyên một bộ, ngay cả giày thể thao đều là đặc chế, bên cạnh trang trí phẩm, kỳ thật là nho nhỏ đá kim cương, leng keng một tiếng, cách môn vỡ vụn, đối diện hắc ám góc chỗ cãi cọ ầm ĩ thanh âm truyền mở ra. Chỗ đó cũng vây quanh rất nhiều hắc y nhân. Xa xa mà, mới vừa bị truyền tống đến A khu không lâu Hách Liên Tình chát cao đuôi ngựa. Trường ống ủng hạ đặng chính là 13cm thon dài cao cùng. Bó sát người hắc y đem nàng thân hình đột có vẻ thập phần mê người. Đây là nàng nhất quán trang phục. Nàng biết, trước mắt này đàn trông cửa khẩu là sẽ không nhận thức chính mình. Tuy rằng là thời không quản lý cục kim bài, nhưng nàng cũng chỉ có thể xem như Zét tiên sinh một cái chó săn. Cả ngày xuyên thế giới làm nhiệm vụ, chỗ nào có thời gian cùng này đó tầng dưới chót lâu la giao tiếp. Hách Liên Tình bàn tay trần, nhưng mặc dù là giày cao gót cũng không thể ngăn cản nàng bước đi như bay. Kia thon dài hệ dễ càng là đả kích người vũ khí sắc bén. Một khi có không biết sống chết hắc y nhân tới gần, nàng liền hướng hắn tâm hoa tử tới thượng một chân, lại thật mạnh đem người lược đảo. Phác, nơi này phòng vệ nhiều gấp ba không ngừng, các ngươi là đem ngầm quảng trường tất cả mọi người đều lại đây sao? Nàng mỗi lần chấp hành nhiệm vụ đều thói quen này một thân giỏi giang. Ở quản lý trong cục cũng không cần đi vài bước lộ, mới ăn mặc màu đen giày cao gót. Không nghĩ tới hôm nay phải đối thượng nhiều người như vậy. Một cái hắc y tiểu đội trưởng, đột nhiên nổ súng, Hách Liên Tình nóng lòng né tránh, dưới chân bỗng nhiên một huy, ngã ở trên mặt đất, cái này nóng bỏng nữ nhi, lớn lên rất xinh đẹp, thành, trước đừng giết, mang đi thời không ngục giam, chọn bộ hình cụ cho nàng mang mang, thẩm vấn lúc sau, chúng ta bên trong giải quyết tiêu hóa. Đội trưởng cười đến có chút không có hảo ý, đầu thương chậm rãi chỉ chuẩn Hách Liên Tình đầu, ý bảo nàng không cần lộn xộn. Nhưng vào lúc này, trên không bay lên một đạo bóng dáng, sắc bén tiếng xé gió mang đến chí mạng nguy cơ cả Mơ Siêu đương tiểu đội trưởng quay đầu thời điểm. Vừa vặn Đường Hân đã ở không trung xoay người, một chân đá hướng hắn đầu, chặn ngang bế lên trên mặt đất Hách Liên Tình, khiêng trên vai thượng, một tay kia khiêng trầm trọng súng ống hướng phía sau quét một thoi. Đi, Hách Liên Tình chỉ cảm thấy đến gương mặt hai bên gào thét mà qua tiếng gió. Cảm thán Đường Hân trong bóng đêm xuyên qua nhanh chóng cùng không tiếng động. Hô, còn hảo có ngươi ở. Bằng không cô nãi nãi nếu là thật bị bắt được trong ngục giam đi. Còn không biết đám kia nam đồng sự đến như thế nào chê cười. Bất quá, vì cái gì như vậy ám ánh sáng ngươi cũng sẽ không chịu quấy nhiễu. Trừ bỏ bốn phương tám hướng dụng cụ ngẫu nhiên sáng lên các loại lớn nhỏ không đồng nhất ánh đèn. Chỉ thị màn huỳnh quang ngoại, nơi này cơ hồ là hắc ám một mảnh. Cứ việc mỗi một khối pha lê gạch đều tản ra nhàn nhạt ánh huỳnh quang. Nhưng nàng chú ý tới, Đường Hân mỗi một bước đều vừa lúc dừng ở kính giày ghép nối khe hở chung. Vừa lúc tránh đi những cái đó ánh sáng, có thể lớn nhất trình độ dung nhập trong bóng đêm, nhưng cùng ẩn nấp hiệu quả đồng thời, nàng lại là như thế nào thuần thục tránh đi sở hữu cơ quan cùng ánh sáng. Kỳ thật, Đường Hân ho nhẹ một tiếng. Ta cũng nói không rõ ta ở chỗ này là cái dạng gì nhân vật. Nhưng ta rất quen thuộc nơi này, trong tay thương đã đánh xong viên đạn. Nàng liền trực tiếp vứt bỏ, dựa theo loáng thoáng ấn tượng, nàng cuối cùng tìm được đi thông thượng tầng thang máy nhập khẩu. Chỉ là, vì tránh né viên đạn, chỉ có thể dọc theo vách tường mà chạy, như vậy kéo chậm chút tiến độ, cho truy binh nhóm cơ hội. Thang máy nhập khẩu không có bất luận cái gì chướng ngại vật có thể kháng cự. Nàng có lý do tin tưởng, chỉ cần nhiều ở cửa thang máy trước nghỉ ngơi một giây. Lập tức liền sẽ bị bắn thành cái sang. Nàng ở phụ cận một đài dụng cụ sau đem Hách Liên Tình buông. Khom lưng qua đi ấn hạ thang máy cái nút, muốn chờ mở cửa nháy mắt, lại mang theo nàng chui vào đi. Phanh phanh, hai tiếng. Nàng nhĩ sườn trên vách tường nhiều hai cái lỗ đạn, Đường Hân chỉ phải lại rơi chậm lại một chút độ cao. Ỉ vào mềm mại vật liệu may mặc, nằm bò trượt qua đi, tai nghe bên kia truyền đến một tiếng cười lạnh, nhưng nàng không thèm để ý, hoàn toàn đem hắn thanh âm từ trong đầu che chắn, vươn tay tới, thật mạnh ấn hạ cái kia chốt mở, nơi này quan trọng vận chuyển hệ thống. Đều có chống đạn phóng thủy phòng va chạm bảo hộ trang bị. Cho nên, nếu là có thể đi vào thang máy, các nàng liền an toàn không ít, cũng liền ở duỗi tay gian. Phía sau những cái đó nhắm chuẩn người rốt cuộc thấy có thể bị đánh trúng mục tiêu. Vèo vèo mấy phát đạn đánh lại đây. Đường Hân nhìn trên tường lỗ đạn, nghĩ mà sợ mà nghĩ đến, nếu không phải thu tay lại đến kịp thời. Phòng trưng toàn bộ cánh tay đều phải bị đánh phế đi. Máy theo dõi chung, kia cố ý đè thấp mũ lưỡi chai, xúc thân thể, buộc chặt tay chân nữ nhân, mặt vô biểu tình ấn một chút hữu cánh tay quần áo tổn hại chỗ. Tùy tiện trên mặt đất ấn hạ mấy cái huyết dấu tay. Liền thật cẩn thận đem chính mình giấu ở trong bóng tối. Vừa động cũng không dám động, hồ nháo, rét không khỏi tăng thêm ngữ khí. Nhéo máy truyền tin ngón tay, đầu ngón tay hơi hơi trở nên trắng, cắt gao nhìn chằm chằm màn hình lớn, lạnh lùng phun ra hai chữ, vẫn là giống nhau sợ chết, giống nhau không phục quản giáo, làm hắn không thể nhẫn tâm. Mơ Siêu Đường Hân nhìn điện tử màn huỳnh quang thượng một tầng tầng nhầy, lên con số, nín thở ngưng thần, chờ cửa thang máy khai, nghe hắn ở tai nghe nói chuyện, kia quen thuộc ngữ khí. Lệnh nàng nhíu mày, phản kháng ta, đối với ngươi không có nửa điểm chỗ tốt, hiện tại, ta cho ngươi đổi ý cơ hội, hắn tiếng nói mang theo chân thật đáng tin ý vị. Chậm rãi phun ra cuối cùng mấy chữ, chờ đợi nàng lựa chọn, ngoặc kép, được đến vẫn là trầm mặc. Hảo, đây là ngươi tự tìm mưu siêu liền tính là hối hận. Cũng không cần kêu tên của ta, rét chậm rãi hạp mục. Mấy cây lạnh lẽo đầu ngón tay đáp ở trên bàn, có một chút không một chút gõ. Cả người phát ra khí thế, người sống chớ gần, cuối cùng, chỉ gian bút, bị dễ như trở bàn tay bẻ gãy. Nhẹ nhàng xốc lên mí mắt, ánh mắt không chịu khống chế mà bị lôi kéo đến giữa màn hình. Trong lòng, là một cổ khôn kể khác thường cảm xúc, dần dần lên men, Đường Hân sắc mặt không quá đẹp, cánh tay thượng chảy ra cũng thực rõ ràng, dựa theo động tác chậm chạp trình độ, hẳn là thương tới rồi dưới da, như vậy rõ ràng hoàn cảnh xấu hạ, lại không chịu đối hắn cúi đầu. Nam nhân kia, thật sự có như vậy đại mị lực, thậm chí địch qua nàng nào đó bản năng. Những lời này lúc sau, Đường Hân cảm giác được tai nghe lại truyền đến tiếp tuyến thanh. Ngay sau đó, những cái đó đen nghìn nghịt địch nhân khôi phục thông tin. Đã không có rét bất luận cái gì tin tức, liền như hắn theo như lời. Hắn sẽ không lại đối nàng có bất luận cái gì đặc thù. Muốn cho nàng nếm đến chút đau khổ, nếm đến hối hận tư vị. Những người đó đang ép gần, cái trán mồ hôi thẳng chảy xuống ở chóp mũi. Ghé vào lạnh băng trên mặt đất Đường Hân, lần đầu như vậy khẩn trương, sinh tử tồn vong tựa hồ đều chỉ ở trong nháy mắt. Những cái đó xoa ra đầu mà qua viên đạn, nếu là lại nghiêng một phân, nàng liền sẽ đương trường bỏ mạng, cũng may nàng đè lại, vẫn không nhúc nhích mà cất giấu chính mình, thẳng đến nhảy lên con số biến thành trừ một, ngừng ở ngầm quảng trường A khu chỗ thang máy. Hai phiến kim loại môn chậm rãi mở ra, bên trong ánh đèn từ khe hở trung chiếu rọi ra tới. Như vậy thiên sứ hòa bình bạch quang, giống như là các nàng hy vọng, nhưng là, chậm rãi mà khai kim loại phía sau cửa, cùng bạch quang cùng nhau, là một đạo nhợt nhạt bóng dáng, kia chậm rãi lộ ra gương mặt thật bóng người, liền giống như một cái búa tạ, đánh nát bọn họ sở hữu ảo tưởng, thang máy có người. Nam nhân kia ăn mặc tinh tế chiến đấu dùng nửa cơ giáp. Trên vai khiêng trọng pháo, võ trang trình độ không phải vừa rồi đám kia chó hoang nhóm có thể so sánh. Trước ngực kim sắc huân chương, cũng chứng minh rồi điểm này. Hách Liên Tình bình xét cấp bậc, kim bài thượng viết chính là xuyên. Thuyết minh nàng là xuyên qua lĩnh vực đứng đầu nhân tài. Mà người này kim bài thượng là một cái đại chiến tự. Từ mặt chữ ý tứ thượng, là có thể đọc hiểu hắn am hiểu lĩnh vực, chiến đấu hệ kim bài. Đường Hân cùng Hách Liên Tình liếc nhau, sắc mặt lập tức trở nên trắng xanh. Hách Liên Tình đứng ở cách đó không xa dụng cụ sau lưng. Trạng huống so nàng còn hào chút, nhưng nàng lúc này đang ở cửa thang máy khẩu chỗ nằm bò. Là đứng mũi chịu sào đợi làm thịt dê béo. Dừng lại ở cổ đại thời không lão tam cùng lão ngũ. Bận về việc thao tác kim loại ghế, bởi vì không rõ ràng lắm quản lý cục thực tế tình huống. Bọn họ thương lượng lúc sau, liền tính toán đem Đường Hân cùng Hách Liên Tình tách ra thả xuống đến hai cái bất đồng vô theo dõi. Khu vực, muốn lớn nhất trình độ bảo đảm ít nhất một người an toàn. Lại không dự đoán được quản lý cục ngầm đến tột cùng bố trí bao nhiêu người tay. Chờ đến truyền tống xong bọn họ hai người lúc sau, lão ngũ cùng lão tam nói tốt, làm hắn đem chính mình truyền tống qua đi, ngồi ở kim loại ghế. Bỗng nhiên, chúc ốc môn bị đẩy ra, một đạo bóng trắng lạnh lùng đi đến, lão tam kinh ngạc ngẩng đầu, lăng là không ấn hạ cái nút, quá, thái tử điện hạ, tuy rằng bọn họ đều là hiện đại người, không thế nào tuân thủ cổ lễ. Nhưng này khối băng mặt khí thế quá đủ, liếc mắt một cái nhìn quét lại đây, làm người đại khí cũng không dám xuyễn một chút, quả nhiên, thấy Đường Hân cùng Hách Liên Tình nằm ở kim loại ghế. Một bộ không hề hay biết bộ dáng, Tề Thiên Hữu ánh mắt trầm xuống, hơi hơi không vui, nàng ý thức, đi thế giới khác, nàng gạt hắn phải làm chuyện này. Xem ra, so với hắn tưởng tượng còn muốn phức tạp, này... Lão tam lão ngũ liếc nhau, không biết có nên hay không nói cho hắn, không tiện nói liền không cần phải nói, hắn lại không thèm để ý. Đi tới lão ngũ trước người, nhàn nhạt rũ mắt, ta tùy nàng đi, chỉ có như vậy. Hắn mới yên tâm mơ siêu, nhưng là thái tử điện hạ ngài không phải có tấu chương muốn phê sao? Công vụ như vậy bận rộn, chúng ta cái này dị giới du nhưng không giống cảnh trong mơ dễ dàng như vậy đi. Chui vào đi nói không chừng chính là mấy ngày mấy đêm. Lão Tam biết Đường Hân tựa hồ không quá nguyện ý Tề Thiên Hữu trộn lẫn chuyện này. Khuyên bảo, giọng nói lại ở hắn không gợn sóng lạnh băng trong tầm mắt dần dần yếu đi xuống. Cuối cùng dứt khoát chuyển hướng lão ngũ, ngũ đệ, đem vị trí đằng xuất hiện đi, chúng ta tới thao tác vị trí. Cái này đến đầu chuẩn, lão ngũ tâm bất cam tình bất nguyện mà đứng lên. Biết, không quan tâm hắn có phải hay không theo dõi góc chết. Hướng Đường Hân muội tử trên người đầu đi là được bái. Chốt mở, ấn hạ, ngực đường kim bài chiến đấu hệ nam nhân, mặt mày bên trong mang theo tự tin ngạo nghễ. Ở thang máy đình ổn, hoàn toàn mở ra cửa thang máy thời điểm, một chân bước ra, liếc xéo trên mặt đất quay cuồng bò lên mũ lưỡi trai nữ nhân. Có chút khinh thường bĩu môi, như vậy nhược, tùy tiện một cái huy chương đồng là có thể bóp chết. Hiện tại thật là cái gì tiểu ruồi bọ đều đến phái ta lên sân khấu. Nữ nhân, ngươi có cái gì di ngôn? Chạy nhanh nói. Đừng lãng phí ta thời gian, chương 294 thời không quản lý cục ba chậm rãi mở ra đến mức tận cùng. Cửa thang máy sau, màu trắng ánh sáng lạnh băng đến chói mắt, cao lớn nam nhân rũ mắt nhìn quỳ rạp trên mặt đất tránh né viên đạn mũ lưỡi trai nữ nhân. Đi ra đồng thời, trên vai pháo ống khẩu cũng tự động chuyển hướng về phía nàng đầu. Phảng phất trận chiến đấu này đã tiến vào đến kết thúc. Chó hoang, nhóm thấy hắn lên sân khấu, cũng chưa lại nổ súng. Đường Hân thậm chí có thể nghe được tai nghe truyền đến, nguy hiểm giải trừ, báo cáo thanh. Những cái đó tiểu đội bắt đầu phân tán, trở lại chính mình cương vị, cam chịu đem nàng cùng Hách Liên Tình giao cho trước mắt nam nhân xử lý. Chiến tự kim bài, ta là đi rồi cái gì vận, Đường Hân đôi tay chống ở mặt đất. Toàn thân cơ bắp thả lỏng một chút. Khóe miệng gợi lên một mặt lãnh phúng độ cung, chỉ là hơn phân nửa khuôn mặt giấu ở mũ lưỡi trai hạ. Lấy nam nhân góc độ, chỉ có thể thấy kia xinh đẹp môi bất đắc dĩ phiết. Nhận thức này bài tẩy từ, chết không oan uổng, ít nhất có thể nhắm mắt nam nhân không chuẩn bị đại tài tiểu dụng mà tiêu hao đạn pháo. Nhìn quét liếc mắt một cái các nơi vỡ vụn thủy tinh công nghiệp sàn nhà. Cười lạnh một tiếng. Ta liền nói không thể khoách chiêu, quản lý cục yêu cầu chính là tinh anh, đám kia phế vật, liền hai chỉ thỏ con đều bắt được không được, hắn nâng lên một chân. Trực tiếp hướng nàng trái tim dẫm hạ, mau lẹ dứt khoát động tác, mang theo vạn quân lực, nhớ kỹ ngươi chết ở trong tay ai, kim bài chiến đấu sư, Hách Liên Uy, Đường Hân ngón tay giật mình, biểu tình giấu ở dưới vành nón, trơ mắt nhìn hắn dẫm lại đây. Lại không có bất luận cái gì động tác, phanh, từ phụ cận một đài đại hình dụng cụ sau, một quả viên đạn ở thời khắc mấu chốt hướng về phía Hách Liên Uy mắt phải đánh lại đây. Trong đầu chi huyền đã căng thẳng Đường Hân, phản xạ tính mà ngước mắt nhìn lại, thấy Hách Liên Tình khiêng không biết từ nào cướp đoạt tới một phen súng máy. Phập phồng quyến rũ thân mình gắt gao dựa vào sau lưng màu đen dụng cụ. Tuyết trắng cánh tay ổn định vững chắc sơ thương, khẩu súng khẩu nhắm ngay Hách Liên Uy, đi tìm chết đi ngốc ích. Nhưng mà, Hách Liên Uy chỉ là lạnh lùng cười, xem đều không xem một cái, cũng không có bất luận cái gì phòng ngự, chỉ nghe đang mà một tiếng, viên đạn như là đụng phải đá kim cương, thế nhưng từ hắn trên mặt nhảy đánh đi xuống, bắn ngược đến trên mặt đất, đánh nát một tầng đặc cấp thủy tinh công nghiệp. Hách Liên Tình đột nhiên há hốc mồm mơ siêu nhưng vào lúc này, người nọ một chân đã dẫm đi xuống, Đường Hân bỗng nhiên một cái cá chép lộn mình, lợi dụng sớm trống ở bên cạnh người đôi tay, nhảy dựng lên, cơ hồ là theo bản năng mà từ to rộng hưu nhàn y hạ xả ra một phen eo đao. Nước chảy mây trôi động tác, như là diễn luyện trăm ngàn biến, nương nhảy ở không trung công phu, nàng trong mắt mang theo lạnh lẽo. Một đao bổ về phía hắn đỉnh đầu, vừa rồi viên đạn đả kích hắn đầu, phát ra thanh âm có điểm không bình thường. Nếu đoán không sai nói, người nam nhân này hẳn là toàn thân đều đã cấy vào cơ giáp. Bị Zét tiên sinh cải tạo, cho nên thân thể hắn tố chất cùng kháng đả kích năng lực cũng không phải người bình thường có thể. So sánh với, muốn chiến thắng hắn, có lẽ so nàng trong tưởng tượng còn muốn khó khăn. Zét muốn nàng hối hận, đây là hắn cho nàng gây áp lực. Đường Hân hắc mâu trung chiết xạ ra lạnh băng quang. Ở cửa thang máy kia duy nhất một phương nguồn sáng chiếu rọi hạ. Có vẻ phá lệ túc sát, nam nhân nhẹ nhàng, nha, một tiếng. Cùng nàng dự đoán như vậy, bởi vì kim bài chiến đấu sư cao ngạo, cho nên không có lãng phí viên đạn, mà là tay không cùng nàng so chiêu. Hết chương.